Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phá đầu rồng. Tuyết Tiêu Nhiên mắt lộ sắc bén, cái kia bốn bề hàn khí tất cả đều thu vào trong lòng bàn tay hắn. Làm đến bàn tay của hắn nhìn qua giống như là bị băng ăn mòn đồng dạng. Băng tầm độc trưởng, Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng mặc niệm một câu. Một chương trực tiếp hàng hướng Bối Bối giữa lưng, Bối Bối dường như sau lưng sinh ánh mắt đồng dạng, quỷ ảnh mê tung lóe ra thân thể, theo Tuyết Tiêu Nhiên công kích trong khoảng cách trượt ra ngoài. Tuyết Tiêu Nhiên không hề từ bỏ, đồng dạng chân đạp quỷ ảnh mê tung, theo thật sát Bối Bối sau lưng, lôi đình long trào, Bối Bối gặp đến bây giờ lại có chút không vung được Tuyết Tiêu Nhiên. Không được cảm thán một tiếng, đối phương đường môn kỹ xảo học tập đúng là không có lời gì để nói. Mấy ngày ngắn ngủi, liền đã so với người bình thường cao hơn quá nhiều. Xem ra hắn đúng là một thiên tài. Bối Bối trong lòng thầm cười một tiếng. 35 cấp uy á nhất thời bạo phát. Cái kia cỗ sóng xung kích đem Tuyết Tiêu Nhiên đẩy lui 3 bước. Tuyết Tiêu Nhiên ra sức điều chỉnh hô hấp. Bất quá vẫn như cũ bị lấy 35 cấp uy áp áp không nhẹ. Hô hấp tiết tấu cũng có chút loạn. Lại đến, Tuyết Tiêu Nhiên hướng về phía Bối Bối hô lớn. Tốt, Bối Bối nhẹ gật đầu. Cánh tay phải dường như theo lôi đình bên trong rút ra đồng dạng. Mà gò má của hắn phía trên đều bao trùm lên mấy cái chiếc vảy rồng. Lôi đình chi nộ, Bối Bối hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt lấy ra cấp 40 hồn lực, một tia chớp đồng dạng chùm sáng theo hắn long chảo bên trong bắn ra. Đồng thời thân hình gấp lui mà lên, hiển nhiên là nghe thấy được Tuyết Tiêu Nhiên, chuẩn bị hung hăng nghiền ép hắn. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thụ được trước mắt có thể trong nháy mắt đem chính mình oanh thành than cốc. Lôi quang, cắn răng một cái lấy ra một thanh kiếm, hắn bích đồng tử. Thật to mở to, bên trong ẩn chứa, đều là cái kia cực hạn tử sắc, kiếm xuất tiêu diêu, Tuyết Tiêu Nhiên rõ ràng quát một tiếng, trong thân thể hồn lực trong nháy mắt thì tràn vào trong kiếm. Làm đến trên kiếm của hắn phụ mang lên một tầng quỷ dị huỳnh quang. Chém, Tuyết Tiêu Nhiên dường như kéo lấy một thanh cự kiếm đồng dạng, chật vật đem kiếm giơ lên. Thẳng tắp đối hướng cái kia đạo bay tới lôi quang, phảng phất tại vung vẩy một cây thương một dạng. Tuyết Tiêu Nhiên cười đắc ý, khóe miệng lộ ra một tia cuồng dã mỉm cười, cùng cái kia đạo lôi quang hung hăng đụng nhau. Oanh, lại là kinh thiên một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy máu tươi nôn tại trên mặt đất thanh âm, để quan chiến Đường Nhã cùng Vương Đông đều muốn tâm nhấc lên. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thụ được toàn thân truyền đến tê liệt cảm giác. Lau đi khóe miệng máu tươi. Vừa mới cái kia một đạo lôi quang, trực tiếp xâm nhập Tuyết Tiêu Nhiên trong thân thể. Hắn hồn lực thật nhanh vận chuyển, mà trong ánh mắt của hắn dường như đang thiêu đốt bích lục u hòa. Đó là thuốc kích thích gặm nhiều lắm. Còn chưa đủ, Tuyết Tiêu Nhiên thanh âm bên trong mang theo một tia khàn khàn. Nhìn về phía mặt lộ vẻ khó khăn cùng vẻ xấu hổ Bối Bối. Cái sau khoát tay áo. Sư đệ, chúng ta dừng ở đây đi. Cưỡng ép tiếp tục sẽ chỉ đả thương thân thể. Hắn nhìn thoáng qua cái kia nôn tại trên mặt đất máu đỏ tươi, không khỏi nín thở ánh mắt. Chính mình không có muốn làm bị thương hắn, nhưng là cuối cùng vẫn là không có khống chế tốt cường độ. Vừa mới công kích cũng không có đả thương được ta. Tuyết Tiêu Nhiên bích đồng tử bên trong xác thực đang thiêu đốt. Lấy, thanh trường kiếm kia xuất hiện để cả người hắn đều giống như ra khỏi vỏ đồng dạng. Sắc bén vô cùng, sư huynh, lại đến, sư đệ, Bối Bối trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm con ngươi. Vậy mà trong lúc nhất thời câm. Để hắn tiếp tục đi, nếu như hắn không tiếp nổi, lão phu sẽ ngăn cản, Một tiếng nói già nua từ một bên cây bên trên truyền đến. Mọi người đem ánh mắt ném đi, liền vội vàng khom người hành lễ nói. Huyền lão, các ngươi luyện các ngươi. Huyền lão lau miệng, tiếp tục hướng trong miệng nhét đùi gà. Bối bối hít một hơi thật sâu, không nghĩ tới phổ thông sư huynh sư đệ luận bàn, Huyền lão vậy mà lại ở một bên quan sát. Bất quá cũng may mà sự xuất hiện của hắn, hắn cũng rốt cục không cần lo lắng công kích của mình cường độ. Sử Lai Khắc lão sư cuối cùng làm người hồi sự tình. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng mặc niệm một câu, nhìn Huyền lão liếc một chút, cái sau bộ kia dương dương tự đắc bộ dáng để hắn lập tức rời đi ánh mắt. Đáng giận xú tiểu tử, Huyền lão sắc mặt dữ tợn cắn đùi gà, phảng phất tại cắn xé người nào đó đồng dạng. Nếu như tiểu tử này tiến vào chúng ta Sử Lai Khắc học viện, ta một ngày muốn đánh hắn 8 bỗng nhiên. 8 bỗng nhiên quá ít, chỉ ít 10 bữa ăn. Tuyết Tiêu Nhiên rời đi ánh mắt, đem cái kia thiêu đốt lên bích lục u hỏa con ngươi đối hướng về phía bối bối. Nhẹ nói, sư huynh, bắt đầu đi. Tốt, bối bối nhẹ gật đầu. Cái kia thứ tứ hồn hoàn bỗng nhiên tỏa ra lấy tử sắc quang mang. Một khỏa hiện ra lôi đình quang mang lam điện bá vương long đầu rồng. Không biết gì là xuất hiện ở bối bối sau lưng. Đó là đại biểu cho hắn tứ hồn hoàn. Lôi đình long thủ, đơn thể công kích mạnh nhất. Cái kia đầu rồng dường như thực chất tồn tại đồng dạng. Thậm chí còn hơi hơi há mồm, phát ra rít lên một tiếng. Long khiếu, Tuyết Tiêu Nhiên khóe miệng không tự chủ nhếch lên, giơ lên trong tay kiếm, tay của hắn không lại run rẩy, thân thể của hắn tất cả phụ diện nhân tố đều bị hắn dùng độc che giấu. Sắc mặt của hắn bởi vì cái kia thuốc kích thích biến đến đỏ bừng. Lôi đình long thủ, bối bối hét lớn một tiếng, cực nhanh hướng Tuyết Tiêu Nhiên nhảy tới. Cái kia đầu rồng bỗng nhiên gào thét một tiếng, bị hắn một quyền đánh ra. Nhất quyền, một con rồng. Tuyết Tiêu Nhiên cười ha ha một tiếng. Đối mặt loại này có thể làm cho mình không chống cự liền sẽ thịt nát xương tan công kích không sợ. Chút nào, một nói tia sáng kỳ dị đột nhiên nở rộ tại trường kiếm phía trên. Trường kiếm giống như một vũng thu thủy, lại dường như mới vừa từ băng tuyết bên trong rút ra đồng dạng, tản ra lạnh lẽo vũ khí. Lại là Tuyết Tiêu Nhiên đem cái kia cỗ hàn vụ bên trong hàn độc tất cả đều hội tụ tại trường kiếm phía trên, mang theo trong lòng vô biên ngạo khí cùng thế, trực tiếp chém ra tuyết sát kiếm một chiêu cuối cùng. Băng tuyết ngập trời hiện sát cơ. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái kia chạm mặt tới đầu rồng, cười hắc hắc, thân kiếm lập tức vung phía trên, kiếm của hắn chém ra cái kia trùng điệp lôi đình, một kiếm mãnh liệt đâm vào cái kia đầu rồng phía trên. Giống, cái kia lôi điện bá vương long lớn tiếng gầm thét, cuối cùng phun ra tầng tầng lôi đình, bỗng nhiên đánh vào Tuyết Tiêu Nhiên trên thân kiếm. Phá cho ta! Tuyết Tiêu Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm quang bỗng nhiên nở rộ. Hắn trong nháy mắt chém ra 18 kiếm tuyết sát kiếm. Giống, một tiếng nộ long tiếng giống vang vọng toàn bộ mô phỏng tu luyện tràng. Tuyết Tiêu Nhiên ho ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Người trên không trung, trên thân thể lại truyền đến một cỗ huyền diệu khí tức. Xong rồi, Tuyết Tiêu Nhiên thấp giọng cười một tiếng, tiếp lấy cảm giác thân thể của mình bị người nào xách ở. Huyền lão ngậm đùi gà có chút khó chịu nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Cái sau nhìn về phía Huyền lão. Huyền lão nhịn không được đem hắn hướng mặt đất hung hăng một ngã. A, Tuyết Tiêu Nhiên bưng bít lấy cái mông của mình. Cảm giác hồn lực của mình bắt đầu thật nhanh lưu chuyển. Liền vội vàng đem lòng trầm xuống. Bắt đầu trùng kích 30 cấp. Vậy mà chịu đựng lấy. Bối bối bỗng nhiên sử dụng ra một chiêu tiêu hao rất nhiều hồn lực. Cảm giác thân thể cũng có đột nhiên trống rỗng. nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên tại chỗ ngồi xuống bắt đầu đột phá bóng người. Có chút chấn kinh, Huyền lão lau đi khóe miệng, hít một tiếng, tiểu tử này cũng không phải là người bình thường, cũng là cái quái vật. Lúc này Vương Đông có chút lo lắng đi ra phía trước, bị Huyền lão một tay ngăn lại. Cái này tiểu quái vật hiện tại cần tĩnh tu, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Như vậy ta giúp hắn hộ pháp. Ta cũng thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,